Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 477 đến 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù anh ta không mở miệng, nhưng Nguyễn Tinh Vãn vẫn có thể cảm nhận được từng cơn lạnh lẽo cô nói. Không ngờ trong núi không chỉ có nhiều muỗi mà còn gây ra tiếng động khá lớn. Chu Tổng vừa nghe thấy tiếng gì sao? Trong bóng tối, người đàn ông nghiến răng. Nguyễn Tinh Vãn vô tội hỏi. Sao vậy? Chu Tổng cũng bị con muỗi này đốt à? Chu Từ Thâm mím chặt môi, dù sao cũng cảm thấy mình không đúng, nên không truy hỏi thêm về vấn đề muỗi nữa, ôm cô tiếp tục đi về phía trước. Vài phút sau, ngôi biệt thự một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy như cả thế giới bỗng chốc sáng bừng lên. Chu Tổng, thả tôi xuống đi, tôi có thể tự đi. Em không sợ bị muỗi cắn thêm lần nữa à? Tôi nghĩ ở đây đã sáng thế này rồi, chắc con muỗi đó không dám xuất hiện nữa đâu. Chu Từ Thâm khẽ cười nhẹ, không trả lời, nhưng cũng không thả cô xuống. Khi vào đến biệt thự, Chu Từ Thâm mới đặt cô xuống ghế sofa, xoay người qua bên cạnh lấy điện thoại cố định, gọi xuống khách sạn dưới chân núi. Nguyễn Tinh Vãn lắng tai nghe, cho đến khi xác nhận anh đã yêu cầu người nhanh chóng đến xử lý chướng ngại vật trên đường, cô mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, vụ chướng ngại vật có lẽ thực sự không phải do người đàn ông xấu xa này làm. Khi Nguyễn Tinh Vãn đang nghĩ xa xôi, Chu Từ Thâm đã gọi xong điện thoại và đi tới. Nhìn thấy anh cởi bỏ áo khoác tây trang ném lên ghế sofa, Nguyễn Tinh Vãn không khỏi trợn tròn mắt. Người đàn ông xấu xa này cuối cùng vẫn để lộ bản chất cầm thú của mình sao? Khi Nguyễn Tinh Vãn chuẩn bị bỏ chạy, Chu Từ Thâm lại dừng lại trước mặt cô, thuận tay lấy một cái gối ôm đặt lên đùi, sau đó nắm lấy cổ chân cô, đặt lên gối ôm. Nguyễn Tinh Vãn theo phản xạ muốn rút chân lại, Chu Từ Thâm dùng tay lớn giữ CHTCHN cô, giọng nói nhàn nhạt. Chảy M, Á, U mà không biết à? Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn nhìn xuống, thấy chân mình đầy máu. Chắc là bị xước lúc trèo đá trước đó. Cô cũng cầm lấy một cái gối ôm trước ngực, nhờ phúc của Chu Tổng đó. Chu Từ Thâm, anh không nói gì thêm, lấy hộp thuốc từ bàn trà phía sau, bắt đầu làm sạch và khử trùng vết thương cho cô. Nguyễn Tinh Vãn đặt cằm lên gối ôm, cũng không chống cự, chỉ yên lặng nhìn anh. Dưới ánh đèn, nét mặt lạnh lùng của người đàn ông dường như mềm mại hơn rất nhiều. Phải thừa nhận, chỉ cần người đàn ông xấu xa này không mở miệng nói chuyện, thì anh vẫn rất có sức hút. Những tin đồn mà Hứa Loan nói về Chu Từ Thâm trước đây đều là giả, chỉ là đóng kịch mà thôi. Bây giờ cô hoàn toàn tin tưởng. Trên đời này, có lẽ rất khó tìm được ai có thể thoát khỏi những lời nói độc ác và hiểm độc từ miệng Chu Từ Thâm mà còn sống sót. Lúc này, giọng nói hờ hững của người đàn ông vang lên. Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy, trừ khi tối nay em không muốn rời đi nữa. Trong đầu người đàn ông này chỉ toàn những thứ lung tung không đâu. Chương 478. Sau khi xử lý xong vết thương cho cô, Chu Từ Thâm đặt hộp thuốc lại chỗ cũ, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Có thể cần thêm một tiếng nữa, nếu mệt thì ngủ một lát đi. Nguyễn Tinh Vãn mở to mắt. Cảm ơn, tôi không buồn ngủ. Chu Từ Thâm có thể dễ dàng nhìn thấu những suy nghĩ trong đầu cô, khẽ cười một tiếng rồi quay lưng vào phòng tắm. Không lâu sau, Nguyễn Tinh Vãn nghe thấy tiếng nước chảy. Có lẽ vì ngôi biệt thự này quá yên tĩnh, mà chút tiếng động nhỏ ấy cũng khiến người ta ngồi không yên, khô khan khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tinh Vãn đang định tìm nước uống thì nhìn thấy quần áo của người đàn ông xấu xa để bên cạnh. Trên đó vẫn còn vết bụi cô từng đập vào người anh trước đó. Chẳng trách anh phải đi tắm. Nguyễn Tinh Vãn di chuyển sang phía khác của ghế sofa, cố gắng tránh xa âm thanh từ phòng tắm. Không biết đã bao lâu, tiếng nước cuối cùng cũng ngừng lại. Nguyễn Tinh Vãn thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cô nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ ngoài cửa. Ngay sau đó, giọng nói của Trình Vị vang lên. Tinh Vãn, cậu không sao chứ? Nguyễn Tinh Vãn quay đầu lại, thấy Trình Vị và quản lý khách sạn đều đã đến. Cô lắc đầu. Không sao, ánh mắt của Trình Vị rơi vào chân cô đang được băng bó. Đôi lông mày đẹp đẽ hơi nhíu lại, anh bước lên vài bước. Tinh Vãn, mình đưa cậu đi. Nguyễn Tinh Vãn bước xuống ghế sofa, nhưng ngay khi chân chạm đất, cô lập tức cảm thấy đau nhức ở thái dương. Không biết trước đó vì sao lại không có cảm giác gì. Trình Vị lập tức bước tới đỡ cô, mím môi rồi nói. Thất lễ rồi, nói xong, Không chờ Nguyễn Tinh Vãn trả lời, anh liền trực tiếp bế cô lên. Nguyễn Tinh Vãn rõ ràng không ngờ đến hành động này, trên mặt thoáng qua chút ngạc nhiên. Trình Vị vừa định bế cô rời đi, thì bất chợt nhìn thấy Chu Từ Thâm chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, dựa lưng vào cửa phòng tắm, ánh mắt lạnh lùng nhìn họ. Trình Vị mím chặt môi, thu lại ánh mắt, nhanh chóng rời đi. Sau khi họ ra khỏi biệt thự, quản lý mới bước lên, lau mồ hôi trên trán. Chu Tổng, anh Trình anh ấy kiên quyết muốn tìm phu nhân, chúng tôi cũng không ngăn được. Chu Từ Thâm thản nhiên nói, thôi bỏ đi, dù anh ta không tìm đến, kết quả cũng sẽ như vậy. Trình Vị đặt Nguyễn Tinh Vãn vào ghế phụ, sau đó vòng qua ghế lái, lái xe xuống núi. Nguyễn Tinh Vãn hỏi, cậu làm sao tìm được đến đây? Trình Vị đáp, mình thấy cậu mãi không quay lại, gọi điện cũng không được, nên đã hỏi khách sạn. Thực ra, điều mà Trình Vị không nói ra là lý do anh vội vàng tìm đến đây là vì anh đã nhìn thấy màn pháo hoa. Anh biết tất cả những gì diễn ra hôm nay tại khu nghỉ dưỡng đều là do Chu Từ Thâm cố ý sắp đặt, và cũng hiểu rằng trong lòng Nguyễn Tinh Vãn vẫn còn thích Chu Từ Thâm, điều đó khiến anh hoảng sợ, sợ rằng Nguyễn Tinh Vãn sẽ mềm lòng, sợ rằng họ sẽ quay lại với nhau. Khi buổi tiệc cuối năm vẫn chưa kết thúc, anh đã rời đi. Khách sạn ban đầu tìm cách thoái thác, nhưng cuối cùng không còn cách nào khác, họ mới nói cho anh biết Nguyễn Tinh Vãn đang ở đây. Cách chương.